cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 36, 36, Nhan Đà ngất đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wa cao, dẫn đầu rồi, hạng nhất rồi. Học tỷ thật tuyệt vời. Thiến Thiến. Tiếu Tiếu nhảy dựng lên, dang rộng hai tay chạy về phía sân chơi, những tiếng vỗ tay được phát ra âm thanh. Bóp bóp, sân chơi vang lên những tiếng ồn ào một lúc, mọi người đều huýt sáo và cổ vũ hướng về phía Thần Hy đang ôm lấy đầu gối của mình. Ở nửa vòng cuối cùng, Thần Hy đã vượt qua vị trí đầu tiên ban đầu và lao lên phía trước, thậm chí bỏ xa đối thủ. Bọn họ vốn tưởng rằng học tỷ có thể đạt được thứ hạng hay không cũng không sao. Dù sao thì học tỷ chỉ cần có trách nhiệm về sắc đẹp và trí thông minh. Kết quả là cô ấy đã quay đầu và chạy về vị trí đầu tiên. Số 1 ở nội dung chạy đường dài, thật tuyệt vời. Thần Hy chạy đến miệng khô khốc, buồn nôn, lo lắng cho hình ảnh của mình nên chỉ lắc lắc chân rồi đứng thẳng, mỉm cười vẫy tay chào khán giả. Bài học diễn xuất thứ nhất, về quản lý biểu hiện của sao nữ. Thần Hy ngoài mặt cười nhưng trong lòng đang khóc. Lần này cứ chạy thôi. Lần sau ai muốn chạy thì cứ chạy, cho dù có đánh chết cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không chạy. Đối mặt với nụ cười cứng ngắc của Thần Hy, mọi người trên khán đài đều hưng phấn trao đổi. Nhìn học tỷ cười vui vẻ biết bao. Đúng đúng, học tỷ nhất định thích chạy bộ. Trước đây không muốn chạy thì nhất định là khiêm tốn. Nhất định phải sắp xếp cho học tỷ trong đại hội thể thao mùa xuân năm sau. May mắn thay, bản thân Thần Hy không nghe thấy điều này. Thần Hy buộc lại mái tóc đã bết dính trên mặt và cổ sau khi đổ mồ hôi, hất cao đuôi ngựa nhìn về phía đại tiểu thư. Cô đứng trên sân chơi, ánh nắng mùa thu lúc 9, 10 giờ sáng từ trên cao chiếu xuống cô, khiến toàn thân cô sáng chói, màu trắng như tỏa sáng. Cô ấy nhìn về phía Lê Chỉ với đôi mày và đôi mắt cong cong, môi đỏ và răng trắng, dưới mắt dường như có ánh sáng chiếu rọi. Ánh mắt Lê Chỉ không hề rời khỏi Thần Hy. Nhìn thấy cô nhìn thẳng về phía mọi người, tim cô vô cớ đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Nó giống như một sự thể hiện tình cảm công khai. Thần Hy luôn thể hiện tình yêu của mình một cách trực tiếp và nhiệt tình. Cuối cuộc chạy dài còn có những sự kiện khác, đến trưa mới trao giải. Thần Hy nổi tiếng đến mức bị đám đông vây quanh, cuối cùng cô cũng bỏ hết những chiếc đuôi nhỏ và chen vào trước mặt Lê Chỉ. Cô nhướng mày hỏi, em có tuyệt không? Lê Chỉ cầm chiếc quạt nhỏ của Tiếu Tiếu để lại bên cạnh nhẹ nhàng quạt cho Thần Hy. Quá hay, quá tuyệt. Thần Hy hiện tại khác với ngày thường, khi chạy cơ thể như tràn ngập ánh sáng, năng lượng chói lóa khiến người ta không thể rời mắt. Thần Hy có chút xấu hổ, giơ tay sờ lên mũi, nhẹ giọng hỏi. Thật tốt quá, có khen thưởng gì không? Em muốn gì? Lê Chỉ muốn giơ tay lau mồ hôi trên chóp mũi Thần Hy. Nhưng lại sợ hai người có hành động thân mật quá mức sẽ bị chụp ảnh, sẽ không tốt cho danh tiếng của Thần Hy. Thần Hy chớp mắt, đưa ra lời mời. Đại tiểu thư, chị có muốn đi vệ sinh không? Em sẽ chỉ đường cho chị. Những em gái có mối quan hệ tốt thường nắm tay nhau đi vệ sinh. Trong tòa nhà văn phòng luôn có ít người, chưa kể hôm nay tất cả giáo viên và học sinh đều tập trung ở sân trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ khi bước vào hành lang, có thể cảm nhận được sự mát mẻ đặc trưng của tòa nhà văn phòng. Thần Hy nhẹ nhàng gõ cửa phòng vệ sinh nhưng không có người đáp lại. Lê Chỉ dựa vào cửa phòng vệ sinh muốn cười, cảm thấy mình đã đoán được ý đồ của cô. Lên xe thì thế nào? Thần Hy quay người lại, vòng tay ôm lấy eo Lê Chỉ, nghiêng đầu hôn lên đôi môi hé mở khi cô nói. Thần Hy sau khi chạy có đôi môi màu trắng hồng, giống như một quả đào thượng phẩm, đầy cám dỗ. Lê Chỉ đặt tay lên eo thon của cô, nhịn không được hôn đáp lại cô. Thần Hy trong mắt tràn đầy ý cười. Cô cắn lấy Lê Chỉ đầu lưỡi, thanh âm trầm thấp, giống như ma quỷ thì thào. Bảo bối, chị đã thay đổi rồi. Lê Tổng đàng hoàng nghiêm túc, thực ra lại sẵn sàng hôn cô say đắm trước cửa phòng vệ sinh. Lê Chỉ th ở dốc, nhìn Thần Hy, giơ tay nhẹ nhàng nhéo vành tai cô. Lê Chỉ cũng cảm thấy mình đã thay đổi. Từ một cỗ máy làm việc trở thành một cỗ máy có cảm xúc, từ lạnh lùng nghiêm khắc đến việc để Thần Hy dẫn dụ, bất cứ lúc nào, Thần Hy giống như một người khác, hoàn toàn khác với chính mình, nên cô đã bị cô thu hút khi say khướt ở Lê gia. Lê Chỉ vốn tưởng rằng Thần Hy có thể sẽ làm gì đó trong phòng vệ sinh, nhưng cuối cùng cô chỉ hôn và ôm cô, chạm vào đôi chân dài và vòng eo của cô vài lần. Thần Hy tham lam đến mức trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Hôm nay đại tiểu thư hiếm khi mặc quần áo bình thường như vậy, cô cảm thấy thoải mái và giản dị hơn bình thường một chút, nhìn cũng đẹp hơn. Đi thôi, em nghĩ là em đã nghe thấy tiếng phát thanh. Thần Hy nắm tay Lê Chỉ, ngón tay của họ đan vào nhau. Hai người sánh bước bên nhau trên hành lang của tòa nhà văn phòng với nhiệt độ dễ chịu, thì thầm về Tiểu Quất Tử. Nói về những điều đáng xấu hổ mà con trai mình đã làm, mẹ ruột Thần Hy nhìn xuống đoạn video Lê Chỉ gửi và mỉm cười rất vui vẻ, đôi mắt gần như cong thành hình lưỡi liềm. Lê Chỉ tuy nhìn có vẻ dè dặt và vô cảm nhưng rõ ràng tư thế của cô rất thoải mái. Cô hơi quay đầu lại, ánh mắt luôn rơi vào Thần Hy. Hai người nắm chặt tay nhau không buông cho đến khi bước ra khỏi bóng râm của táng cây. Thần Hy cất điện thoại, chạy về phía bục giảng, quay đầu nhìn Lê Chỉ. Cô không nói gì, nhưng Lê Chỉ dường như đã nghe xong, cô đút hai tay vào túi áo gió để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Thần Hy vừa mới nói Lê Chỉ đã thay đổi, vậy tại sao bản thân cô ấy lại không thay đổi? Ít nhất trái tim khép kín và kháng cự trước đây giờ đã sẵn sàng mở ra để đón nhận một người khác. Người từ trước đến nay chưa từng nguyện ý chấp nhận quan hệ thân thiết, cũng chưa từng yêu đương, bây giờ lại nguyện ý vì Lê Chỉ thử một lần. Thần Hy đã nhận huy chương vàng từ tay lãnh đạo trường. Thiết kế bên trên cực kỳ chu đáo, với số 1 ở mặt trước và logo chữ C ở mặt sau. Có thể nói, mọi mối quan hệ sau này giữa cô và đại tiểu thư đều xuất phát từ trường đại học C, nó không chỉ là một huy chương hạng nhất. Đó là trái tim của cô ấy. Thần Hy cầm huy chương và hơi thở trở nên khó khăn, hiếm khi căng thẳng. Chị gái, Lê Thanh từ trên khán đài chạy về phía Lê Chỉ. Em tìm chị đã lâu, chị ngồi ở đâu? Trán anh đầy mồ hôi, đưa cốc nước đã cầm đã lâu cho Lê Chỉ. Em biết chị không thích đồ uống có ga nên anh mua nước khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lê Chỉ mềm nhũn, thi đấu như thế nào? Đoán, tuy rằng Lê Thanh bảo Lê Chỉ đoán. Nhưng vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn đã phản bội hắn rồi. Lê Chỉ nhìn về phía người dẫn đầu đang phát biểu trên sân khấu. Đầu tiên, Lê Thanh vui vẻ nói, em nhất định phải là người đầu tiên, em là ai không quan trọng, đặc biệt là chị gái. Hôm nay người đích thân đến xem em thi đấu, nếu không giành được vị trí đầu tiên em làm sao có mặt mũi đi gặp chị. Lê Chỉ chớp chớp mi, vẻ mặt có lỗi cầm nước trong tay. Lê Thanh, chị ơi! Lát nữa chị có thể ở lại xem em trao giải được không? Lê Thanh đưa tay kéo tay áo Lê Chỉ, đáng thương nói. Chị, đã lâu rồi chị không đến trường gặp em. Trước đây, mẹ của Lê Thanh, dì Trần, quá bận rộn bên tình nhân của mình đến nỗi thậm chí còn bỏ bê con trai của mình. Khi đó, Lê Thanh, người được gửi đến Lê Gia, đi theo Lê Chỉ hàng ngày, cho đến khi học cấp 2, Lê Chỉ đã phải đờ cây họp phụ huynh cho anh ta. Sau đó, Lê Thanh được dì Trần đón về, gánh nặng trên vai Lê Chỉ càng ngày càng nặng, đã lâu lắm rồi hai anh em mới được như trước. Hôm nay Lê Chỉ tới, Lê Thanh thật sự vui vẻ, vui đến mức muốn cùng cả lớp khoe khoang. Một chàng trai lớn ở độ tuổi 20 sau khi ra trường có thể đứng vững một mình, nhưng trước mặt Lê Chỉ, anh ấy sẽ luôn là người em gắn bó nhất với cô chị gái 6, 7 tuổi của mình khi đó. Lê Chỉ không thể biểu lộ sự phản đối của mình, nhẹ nhàng thở dài. Em bao nhiêu tuổi, chị đã hứa. Lê Thanh nắm chặt nắm đấm, hét lớn. Lê Chỉ nhìn về phía bục giảng với nụ cười nhàn nhạt trên môi, nghĩ rằng sau này sẽ đến lúc Lê Thanh và Thần Hy làm quen với nhau. Người đứng đầu trên sân khấu cuối cùng cũng nói xong, người thắng cuộc là Thần Hy. Lê Chỉ sợ lãnh đạo nhà trường nhận ra mình nếu đứng quá gần nên đã đứng ra xa. Ngược lại với cô, Tiêu Tiếu lại ước mình có thể đến gần hơn với Thần Hy. Cô kéo Nhan Đà và chen vào hàng ghế đầu, nhìn Thần Hy trên sân khấu mỉm cười cổ vũ. Thiến Thiến thật tuyệt vời, tớ biết cậu nhất định là số một. Nhan Đà miễn cưỡng cười khẩy, nhìn Thần Hy, cô thực sự rất tự hào, và cô đã xúc phạm Thần Hy bằng cách nói. Tớ đã mất một nửa cuộc đời sau khi chạy, vậy thì sao? Có chuyện gì vậy? Tiếu Tiếu quay đầu nhìn Nhan Đà, cảm thấy mình như bị bỏ quên một số tin tức quan trọng. Tiếu Tiếu không biết việc Thần Hy giành được huy chương có ý nghĩa gì, chỉ khi cô quay đầu sang một bên mới nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Đà xấu xí đến mức nào. Những người có làn da rất trắng hiện nay có nước da tái nhợt. Trong lòng Tiếu Tiếu thắt lại, Nhan Đà, cậu khó chịu sao? Nhan Đà lắc đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay Tiếu Tiếu đi ra khỏi sân chơi. Nhỏ giọng một chút, đừng để Thần Hy nghe thấy, tớ tự mình gọi taxi. Cô đã cảm thấy đau bụng từ trước khi chạy bộ buổi sáng. Ban đầu cô nghĩ là do uống quá nhiều cà phê và không ăn sáng, nhưng càng về sau càng cảm thấy khó chịu. Nhan Đà vốn muốn trực tiếp đến phòng y tế nhưng Tiếu Tiếu đã kéo cô đến xem Thần Hy nhận giải thưởng. Thần Hy là người có nhiều vấn đề, nếu biết cô không khỏe, chắc chắn cô ấy sẽ không yên tâm. Đặc biệt hôm nay, người nhà họ Lê đều ở đây, tuy rằng Nhan Đà không thích cô ấy cho lắm, nhưng cô có thể nhìn ra rằng Thần Hy thích người này. Đừng gọi Thần Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ này gần như bị bóc ra từ khe hở giữa hai hàm răng của Nhan Đà, dưới tiếng còi chói tai ở sân trường phía sau không thể nghe thấy được. Cô vừa nói xong đã ngất xỉu bên ngoài sân chơi, khả năng trụ vững cho đến bây giờ đã là giới hạn của cô. Nhan Đà đã gọi xe cấp cứu cho mình, cô không muốn ảnh hưởng đến giải thưởng, cũng không muốn Thần Hy biết. Tiếu Tiếu không trải qua bất kỳ sự kiện lớn nào, cô nhìn thấy Nhan Đà ngất xỉu trong vòng tay của mình, và tất cả mọi người đều sợ hãi. Cô run rẩy gọi điện thoại cho Thần Hy, giọng đầy nước mắt. Thiến Thiến, tới nhanh đi, Nhan Đà ngất xỉu đi rồi. Thần Hy gần như đã đến trước mặt Lê Chỉ, nhưng sau khi nghe điện thoại sắc mặt của cô liền tái nhợt. Cô ấy nói sắc mặt của Nhan Đà sáng nay trông không được tốt. Thần Hy hít sâu một hơi, hỏi địa điểm sau, cô nhẹ nhàng trấn an cười nói. Đừng hoảng hốt, tớ sẽ tới ngay. Thần Hy một tay siết chặt huy chương trong tay, tay kia cầm điện thoại di động, như thể cô ấy đang bước lên một chiếc bập bênh. Cô cất điện thoại, nhẹ nhàng gọi điện cho Lê Chỉ. Nhan Đà ngất xỉu rồi, em phải đến bệnh viện bây giờ, chị có muốn đi cùng em không? Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào? Lê Chỉ cau mày và lấy điện thoại di động ra như một cử chỉ liên lạc với bác sĩ mà cô biết ở bệnh viện. Em không biết, cô ấy đã gọi xe cấp cứu cho mình và giờ cô ấy đang cùng với Tiếu Tiếu. Thần Hy đặt tay lên cổ tay Lê Chỉ, lòng bàn tay lạnh lẽo. Em không lo lắng, Nhan Đà không chỉ là bạn cùng phòng với cô mà còn là người thân. Thần Hy kỳ thực rất hoảng sợ đến mức hô hấp run rẩy, trái tim như treo ở cổ họng, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Lúc đó mẹ cô đã được xe cấp cứu đưa đi, khi đó, cô không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào nên ngơ ngác nhìn mẹ được bế lên xe. Lê Chỉ cất điện thoại di động vào túi, đang định đi theo Thần Hy thì nghe thấy Lê Thanh từ xa gọi cô. Chị, Lê Thanh khó hiểu nhìn Lê Chỉ cùng Thần Hy, vẫy tay với bọn họ. Nhớ chụp ảnh cho em. Trương Dương đẩy hắn ra sau. Nhanh lên, đừng lo lắng, người yêu của anh sẽ chụp ảnh cho em. Thần Hy sửng sốt một chút, sau đó mới muộn màng nhận ra, Lê Chỉ không chỉ có một mình ở đại học C, và Nhan Đà có thể cần cô ấy nhiều hơn. Thần Hy nhét huy chương vào túi quần áo thể thao, hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói. Chị đến xem Lê Thanh trao giải, em đến bệnh viện trước. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại di động. Lê Chỉ cụp mắt nhìn chiếc huân chương mà Thần Hy tùy ý nhét vào túi, câu nói. Chờ em, có quà cho chị. Một giờ trước dường như đã trở thành một trò đùa. Điều nực cười hơn nữa là bản thân đã chờ đợi với sự kỳ vọng. Lê Chỉ biết sự lựa chọn của Thần Hy là hợp lý nhất. Cũng biết hiện tại không phải lúc trao huân chương, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thất vọng khó tả. Suy cho cùng, Nhan Đà chỉ là một người xa lạ tầm thường đối với cô. Không bằng huy chương, không bằng Lê Thanh, thậm chí không bằng Thần Hy. Nhưng bây giờ bản thân đang đứng cạnh Lê Thanh, nhìn Thần Hy cất huy chương chạy về phía Nhan Đà ở ngoài sân trường. Thần Hy, Lê Chỉ siết chặt ngón tay, cau mày gọi cô. Thần Hy quay người lại, đứng nhìn Lê Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dường như đột nhiên rơi vào bế tắc. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại vào lúc này. Lê Chỉ có tính cách thích chiếm hữu, chỉ khi Thần Hy trở về, cô mới chịu cùng nhau đi gặp Nhan Đà. Thần Hy mồ hôi đầm đìa, hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy Lê Chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền nghiến răng nghiến lợi quay người tiếp tục chạy về phía trước. Cô đã có một điều hối hận và không muốn tái phạm nữa. Lê Chỉ không thể rời đi, Thần Hy mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không trách cứ cô. Nhìn thấy cô bỏ chạy, quay hàm Lê Chỉ nghiến chặt, nhìn thẳng về phía Thần Hy. Lòng Lê chỉ bỗng thấy trống trải, như thiếu một mảnh nào đó. Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên đầu nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh toàn thân. Lê chỉ có một cảm giác không thể giải thích được. Cho dù hôm nay người ngất xỉu không phải Nhan Đà, cô ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự cho bất kỳ ai mà Thần Hy biết. Những vấn đề chưa được giải quyết trước đó lại xuất hiện. Dường như mọi người đều có thể đánh lạc hướng sự chú ý của Thần Hy ra khỏi mình. Cô ấy có vẻ tốt với mọi người, dường như không có bất cứ ai là người duy nhất của cô. Vốn dĩ cô cho rằng Thần Hy thích cô, nhưng bây giờ Lê chỉ lại không chắc chắn. So với những người khác, so với Nhan Đà, cô ấy có vị trí gì trong lòng Thần Hy? Tác giả có điều muốn nói, nhật ký của một người chủ tài chính. Nhan Đà, thắt dây an toàn vào túi sách. Cách chương.